Quan Thanh, chương 736, Trung ương lại tới bổ nhiệm, sự biến chuyển về kinh tế, góc truyện audio.com, An Tại Đào dẫn đoàn rời khỏi Yên Kinh trở về Đông Sơn. Sau đó không lâu, liền truyền đến tin tức Trung ương lại muốn điều chỉnh cán bộ cao tầng ở tỉnh. Tin tức này khiến người ta kinh ngạc cũng ngoài dự đoán của bản thân An Tại Đào. Lúc hắn ở Yên Kinh tiếp xúc với một số lãnh đạo Trung ương, nhận được ám chỉ nào đó. Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân trong 6 tháng cuối năm có thể bị điều đi, điều này trên cơ bản là xác định không thể nghi ngờ. Bởi vì Trung ương muốn để Hám Tân Dân nhậm chức ở tỉnh kia, nên tuy rằng bí thư tỉnh ủy lùi về tuyến 2, nhưng phải qua tháng 8 mới đến thời điểm chính thức. Đối với đồng chí Lão Thành xuống dưới mà nói, bình thường phải làm đủ kỳ hạn, thiếu một ngày cũng không xuống được, đây đã trở thành lệ thường của quan trường. Vì chiếu cố đồng chí Lão Thành, đồng thời cũng vì ổn định cục diện tỉnh ủy chính quyền địa phương, Trung ương cũng một lòng cầu ổn. Trung ương muốn tới tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ cao tầng, tin tức chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân phải điều đi, do phó chủ tịch thường trực tỉnh Trần Lượng thay thế truyền đi nhanh chóng, lập tức truyền khắp trên dưới cơ quan tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, lại khuếch tán đến các đơn vị các thành phố. Trong cơ quan luôn không thiếu các tin đồn, rất khó suy đoán tới cùng mấy tin tức này rốt cuộc bởi vì cái gì mà dựng lên. Tin tức truyền rất có mặt có mũi, cho dù một số lãnh đạo tỉnh đều tin tin tức này, chỉ có An Tại Đào và Hám Tân Dân đương sự này thản nhiên cười, bỏ qua. Đương nhiên, đối với Hám Tân Dân hiện giờ mà nói, đi lúc này hay 6 tháng cuối năm đều không có gì khác nhau, tâm tư hiện giờ của ông ta đã sớm rời bỏ Đông Sơn, bay đi tỉnh sắp tới nhậm chức. Đoạn thời gian này, ông ta đều âm thầm điều tra nghiên cứu tình hình cơ bản của tỉnh kia, đây cũng là yêu cầu của Trung ương. Ngay lúc này, còn có một nhạc đệm nho nhỏ. Ngày 14 tháng 4, lãnh đạo ban tổ chức Trung ương nhận lệnh tìm bí thư thành ủy Lam Yên tỉnh Đông Sơn là Hạ Thiên Nông nói chuyện. Trung ương có ý để Hạ Thiên Nông thay thế chức vụ chủ tịch thành phố Thiên Nam cấp thứ trưởng, thành phố cấp tỉnh. Tuy rằng nhìn từ tuổi Hạ Thiên Nông, đây chẳng qua là một bổ nhiệm quá độ, nhưng quá độ thì quá độ, lại có thể giải quyết cấp bậc thứ trưởng. Đây không khác gì bánh rơi xuống từ trên trời. Nhưng Hạ Thiên Nông lại lấy tình trạng sức khỏe không cho phép mà từ chối, đồng thời tỏ vẻ mình sắp báo cáo với tỉnh ủy, xin lui xuống trước, không phải lùi về tuyến 2, mà là triệt để lui xuống. Sở dĩ Hạ Thiên Nông đưa ra quyết định như vậy, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, con gái Hạ Hiểu Tuyết nhiều năm nay luôn khuyên bảo. Hạ Hiểu Tuyết vẫn kiên trì để ông ta lui xuống sớm, thừa dịp còn trẻ cùng vợ là Thạch Thanh đi nhiều một chút, hưởng thụ cuộc sống một chút. Dùng tài lực hiện giờ của tập đoàn Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết, chi phí cha mẹ du lịch thế giới vài vòng là chuyện dễ dàng. Con gái kinh doanh tập đoàn năng lượng dân doanh lớn nhất toàn châu Á, tập đoàn Long Đằng, là nữ thủ phú buôn bán người Hoa, con rể hiện giờ ở địa vị cao, nắm trong tay đại cục đảng ủy chính quyền một tỉnh, trở thành quan lớn bên ngoài danh chính ngôn thuận, chẳng qua là vấn đề sớm muộn. Con gái và con rể đều có tiền đồ như vậy, cũng không cần người làm cho như ông làm cái gì. Mấy năm nay Hạ Thiên Nông cũng muốn thoát ra, cái nhìn đối với tiền đồ chính trị vân vân cũng phai nhạt cùng bè lũ xu. Góc truyện audio.com, nịnh trong quan trường, không nằm ném lại mũ quan vui vẻ hưởng thụ cuộc sống một chút an độ lúc tuổi già. Thứ hai, ông ta muốn tránh hiểm nghi, còn rể chủ quản Đông Sơn, ông ta làm cha vợ nếu cũng thành lãnh đạo cấp thứ trưởng tiền vào vòng quyền lực cao tầng tỉnh Đông Sơn, tuy rằng đây là việc quang minh chính đại, nhưng dù sao sẽ bị người tính toán, tạo ảnh hưởng tiêu cực cho con rể. Suy nghĩ mãi, Hạ Thiên Nông quyết định công thành lui thân, lựa chọn từ quan từ giã sự nghiệp khi đang lên đỉnh vinh quang lúc này. Ngày thứ ba, lãnh đạo ban tổ chức Trung ương tìm ông ta nói chuyện, ông ta liền báo cáo xin nghỉ với tỉnh ủy. Nửa giờ trước khi ông ta báo cáo, gọi điện tới cho An Tại Đào. Tuy rằng An Tại Đào là con rể của ông ta, nhưng đồng thời cũng là lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, là lãnh đạo cấp trên của ông muốn lui ra trước tiên phải trưng cầu ý kiến lãnh đạo tỉnh ủy. Quyết định này của ông nằm trong dự đoán của An Tại Đào, kỳ thật An Tại Đào cũng giữ thái độ giống Hạ Hiểu Tuyết, dù sao ông ta còn một năm cũng phải lui, không bằng lui trước một năm bảo dưỡng tuổi thọ. Hạ Thiên Nông vốn nghĩ rằng đây là chuyện thuận lý thành chương, kết quả lại đưa tới một cơn sóng gió bất ngờ, đây là chuyện khiến ông ta bất ngờ. Ngày 17 tháng 5, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mã Kiến Dân tới tỉnh Đông Sơn tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ của Trung ương. Hơn 9 giờ sáng, Đại hội cán bộ toàn tỉnh. Trong phòng hội nghị trang nghiêm của tỉnh Đông Sơn, toàn bộ chủ quản bộ môn cả tỉnh và chủ quản đảng ủy chính quyền cấp giám đốc sở các thành phố ngồi đầy theo lệ thường. Trong hội trường, tiếng nói nhỏ tuy rằng không cao, nhưng khiến người ta cảm thấy cực kỳ ồn ào. Không bao lâu, An Tại Đào và Hám Tân Dân cùng Mã Kiến Dân bước tới hội trường, một đường đi thẳng tới đài chủ tịch. An Tại Đào phất tay xuống dưới đài, trong phòng lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Thật ra, động tác nhỏ này của An Tại Đào cũng là thừa thãi, các cán bộ trải qua muốn ngàn thử thách dưới trường hợp này, khi nào duy trì trang nghiêm, khi nào nên biểu hiện tình cảm nhiệt tình, đắn đo rất chuẩn. Đây gần như đã trở thành một loại tiềm thức làm quan, một hành vi thói quen khắc vào trong cốt nhục bọn họ. Tuy nhiên, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, một bóng người thon thả vội vã chạy vào từ cửa phòng hội nghị, nữ cán bộ dung nhân đoan trang quyết rũ, đúng là chủ tịch đương nhiệm thành phố Thiên Nam tỉnh Đông Sơn Đông Phương Du. Đông Phương Du vốn cùng ba người An Tại Đào vào cửa, nhưng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là mẹ cô gọi tới, nói cha cô đột nhiên phát bệnh nằm viện để cô nhanh chóng quay về thăm. Vội vàng nhận điện thoại của mẹ xong, lúc này Đông Phương Du mới chạy theo vào. Đông Phương Du trước mắt bao người thần sắc bình tĩnh đi lên đài chủ tịch ngồi cạnh Hám Tân Dân. Cô vừa ngồi xuống như vậy, trong phòng lập tức bùng nổ tiếng cúi đầu nói thầm. Trong trường hợp hôm nay, Đông Phương Du ngồi trên đài chủ tịch có nghĩa là gì không cần nói cũng biết, tuy rằng không biết cô sắp nhận chức vụ gì, nhưng được Trung ương đề bạt chắc chắn tiến vào bộ máy tỉnh ủy. Chẳng lẽ cô sẽ thay thế Hám Tân Dân làm chủ tịch tỉnh? Không thể nào, từ một chủ tịch thành phố cấp tỉnh, lập tức trở thành chủ tịch một tỉnh. Khoảng cách quá lớn, quả thực không thể tin nổi. Hoặc là cô sẽ thay thế Ma Minh Lương, tiến vào ủy viên. Góc truyện audio.com, thường vụ làm bí thư thành ủy Thiên Nam, nhưng Ma Minh Lương làm gì? Mọi người hoài nghi, ánh mắt tất cả cán bộ ở đây đều đặt lên người Đông Phương Du. Khụ khụ, An Tại Đào ho khan hai tiếng, cất cao giọng nói. Các đồng chí, hiện giờ chúng ta họp. Đầu tiên chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mã Kiến Dân tới tỉnh Đông Sơn tuyên bố bổ nhiệm bộ của Trung ương đối với máy tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đông Sơn mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Mã Kiến Dân mỉm cười hơi khom người chào hỏi dưới đài. Xong rồi, ông ta nắm micro, không hàn huyên khách sáo trực tiếp đi vào chủ đề. Các đồng chí, tiếp theo tôi tuyên bố Trung ương quyết định. Miễn đi chức vụ ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy Thiên Nam của đồng chí Đông Phương Du, đề nghị đồng chí Đông Phương Du từ bỏ chức vụ chủ tịch thành phố với Hội đồng Nhân dân thành phố Thiên Nam, bổ nhiệm đồng chí Đông Phương Du làm ủy viên thường vụ tỉnh Đông Sơn, đề cử làm phó chủ ủy ban Nhân dân tỉnh Đông Sơn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Mã Kiến Dân vừa thốt ra lời kia trong phòng hội nghị lập tức bùng nổ. Nói chung, một tỉnh hoặc một thành phố, không có khả năng cùng xuất hiện hai ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh hoặc ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh bình thường đều là phó chủ tịch thường trực tỉnh, nhưng hôm nay. Không ngờ Đông Phương Du được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch tỉnh. Trong bộ máy cao tầng tỉnh Đông Sơn hiện giờ, đã có một ủy viên thường vụ kiêm phó chủ tịch thường trực tỉnh Trần Lượng, lúc này Trung ương lại bổ nhiệm một ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, rốt cuộc có ý gì? Không cần nói cán bộ cấp sở chấn động, ngay cả lãnh đạo cao tầng tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng rất bất ngờ. Mã Kiến Dân tới vội, trước khi tới chỉ vội vàng nói chuyện với An Tại Đào và Hám Tân Dân, An Tại Đào và Hám Tân Dân cũng không thông báo tình hình cụ thể với lãnh đạo tỉnh khác. Vốn tưởng Hám Tân Dân bị chuyển đi, nhưng kết quả Hám Tân Dân không những không đi, trái lại thêm một người Đông Phương Du. Còn là Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh. Bởi vậy, tỉnh ủy Đông Sơn từ 12 người hiện giờ tăng lên 13 người. Đây gọi là mông quyết định đầu, vị trí quyết định suy nghĩ, đứng ở vị trí lãnh đạo cấp bộ tỉnh, tầm nhìn của bọn họ tự nhiên thâm sâu hơn cán bộ cấp sở một chút. Trung ương an bài thế này, Tôn Gia Ung, Chu Hoành Vĩ những người kia lập tức phản ứng lại, rất có thể, bước tiếp theo sau khi Hám Tân Dân rời đi, Trần Lượng thay thế Hám Tân Dân, mà Đông Phương Du thay thế Trần Lượng làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh này chẳng qua là một quá độ thôi. Kỳ thật sự thực cũng không sai lệch nhiều. Đông Phương Du đứng dậy hơi cúi đầu xuống dưới đài. Đến lúc này, đám cán bộ trong phòng hội nghị mới nhiệt liệt vỗ tay, tiếng vỗ tay này cực kỳ đột nhiên, rồi lại im bặt. Mã Kiến Dân phất tay tiếp tục cất cao giọng nói. Trung ương quyết định, bổ nhiệm đồng chí Trương Lai Căn làm ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy Thiên Nam, đề cử làm chủ tịch thành phố Thiên Nam. Trong phòng lại nổ ra tiếng kinh hô, đây hiển nhiên lại là một việc chú ý. Trương Lai Căn hiện giờ là một phó chủ tịch thành phố xếp hạng gần cuối ở thành phố Thiên Nam, ngày thường cũng không lộ sơn lộ thủy, cũng không. Góc truyện audio.com, có chiến tích chói mắt lại không có bối cảnh hiền hách cực kỳ khiêm tốn trầm ổn. Không ngờ ông ta nhảy vọt trở thành chủ tịch thành phố Thiên Nam, thay thế Đông Phương Du, lướt qua cánh cửa thứ trưởng, sao có thể không khiến người ta giật mình. Trương Lai Căn vẫn ngồi dưới đài nghe mình được tuyên bố bổ nhiệm, lúc này mới mỉm cười đứng dậy xuyên qua lối nhỏ, đứng dưới đài chủ tịch khom người với đám người An Tại Đào trên đài, sau đó mới cúi đầu chào hỏi cán bộ toàn trường. Mà Minh Lương dưới đài sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có thể nói là xanh mét. trợ thủ Đông Phương Du của ông ta được điều tới tỉnh làm ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh cũng được, phó chủ tịch thành phố Trương Lai Căn được đề bạt thành chủ tịch thành phố cũng thế, Trung ương và tỉnh ủy đều không trưng cầu ý kiến nhân vật số 1 thành phố Thiên Nam là ông ta. Điều này đối với ông ta mà nói, không khác gì một loại nhục nhã. Mà Minh Lương ngồi đó, tựa lưng trên ghế dựa oán giận mà nhìn An Tại Đào trên đài, vẻ hung ác chợt lóe rồi biến mất trong mắt. Cách Trương.